Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121. Đương nhiên không thành vấn đề, đào viện trưởng bị đào mộ trong miệng 100 vạn tạp có điểm. Đầu óc choáng váng, mãn đầu óc đều ở tính toán 100 vạn rốt cuộc tương đương bao nhiêu tiền. Một cái hai từ thượng cao trung sau, mỗi năm học chi phí phụ cùng sách vở phí là. Vào đại học sau, mỗi năm học phí cùng dừng chân phí là, Lệ Khiếu Hằng phải cho cô nhi viện hiến cho 100 vạn. Nói cách khác, ít nhất có thể cùng XX cái hài tử đọc xong đại học. Hiện tại bọn họ cô nhi viện chỉ có đào mộ này một cái sinh viên. Chính là bởi vì đại đa số hài tử bởi vì niệm không dậy nổi cao trung. Sơ trung tốt nghiệp sau trực tiếp chạy đến xã hội thượng làm công đi. Nếu Lệ Khiếu Hằng thật sự phải cho cô nhi viện hiến cho 100 vạn. Sau này cô nhi viện bọn nhỏ liền có thể ngừng nghỉ đọc sách. Không bao giờ dùng vì nuôi sống chính mình. Sốt ruột hoảng hốt đi ra ngoài làm công. Nếu bọn họ đều có thể an an ổn ổn thượng xong cao trung thi đậu đại học. Sau này khẳng định có thể trở thành đối quốc gia. Đối xã hội càng có ý nghĩa người. Chính bọn họ nhân sinh. Cũng sẽ có được càng nhiều lựa chọn, vì nhiều thế này hài tử vận mệnh, đừng nói là kiểm toán, liền tính Lệ Khiếu Hằng muốn tiếp quản cô nhi viện chướng mục. Đào viện trưởng đều sẽ không cự tuyệt, đào viện trưởng cảm xúc mênh mông đầu óc nóng lên, há mồm liền đáp ứng xuống dưới, căn bản không có nghĩ tới Lệ Khiếu Hằng đề nghị, có thể hay không đối chính nàng sinh ra cái gì bất lợi ảnh hưởng. Bất quá đào viện trưởng xác thật chính là người như vậy. Chính nàng đại công vô tư, cho nên liền đem mọi người tưởng quang minh chính đại, cũng không phòng bị bên người người, càng sẽ không nghĩ đến thế nhưng sẽ có người bởi vì lợi dục huân tâm. Liền đối nàng vô oan hãm hại, quả thật, đào viện trưởng thân là cô nhi viện viện trưởng, không có thể đối cô nhi viện chướng mục cung tài chính lưu động tình huống rõ như lòng bàn tay. Chuẩn xác điểm nói là hoàn toàn không hiểu biết, là nàng công tác thượng thất trách, nhưng là đem hơn phân nửa đời đều phụng hiến cấp cô nhi viện đào viện trưởng. Cũng không nên bởi vì điểm này thất trách đã bị người hãm hại đến khí tiết tuổi già khó giữ được. Thậm chí chết thảm ở xe cứu thương thượng kết cục, đều nói chỉ làm chuyện tốt chớ có hỏi tiền đồ. Đời trước đào viện trưởng người tốt không hảo báo. Ngầm chiếm cô nhi viện là quyên lại đem chịu tội toàn bộ đẩy đến đào viện trưởng trên người tài vụ. Và kế toán cùng mua sắm vợ chồng lại có thể cầm lòng dạ hiểm độc khai phá thương tiền mua phòng mua. Xe, đời này, đào mộ một cái đều sẽ không bỏ qua. Bị trời giáng 100 vạn tạp vượng đầu vượng não đào viện trưởng không có chút nào phát hiện. Ngồi ở Lệ Khiếu Hằng trước mặt hỏi han. Lệ Khiếu Hằng kiên nhẫn nói cho đào viện trưởng, hắn cùng đào mộ sẽ từng người bỏ vốn 50 vạn. Thành lập một cái từ thiện giáo dục quỹ, giúp đỡ cô nhi viện bọn nhỏ đi học đọc sách bồi dưỡng sở trường đặc biệt. Không nghĩ đọc sách liền đưa bọn họ đi học tập chuyên nghiệp kỹ năng. Nếu cô nhi viện hài tử sinh bệnh nằm viện, quỹ từ thiện cũng sẽ phụ trách giúp đỡ bọn nhỏ tiền thuốc men. Không chỉ có như thế. Cô nhi viện công nhân người nhà cũng ở giúp đỡ trong phạm vi. Hiện tại xã hội này, có thể giống đào viện trưởng như vậy, một lòng nhào vào công ích sự nghiệp người trên đã không nhiều lắm money cho nên chúng ta không. Riêng phải làm từ thiện, cũng muốn cổ vũ mặt khác nguyện ý làm từ thiện người thường. Phát huy mạnh loại này nguyện làm từ thiện tinh thần, Lệ Khiếu Hằng ôn thanh nói. Kỳ thật ta cảm thấy. Chúng ta hoàn toàn có thể cùng các đại trường cao đẳng hợp tác. Làm mặt khác trường học bọn học sinh rút ra thời gian tới cô nhi viện làm nghĩa không? Tỷ như nói lợi dụng cuối tuần thời gian giúp cô nhi viện bọn nhỏ học bù. Dạy dỗ bọn nhỏ tài nghệ. Sau đó tìm truyền thông tuyên truyền đưa tin này đó hành vi chỉ cần xã hội thượng có càng ngày. Càng nhiều người chú ý từ thiện, dấn thân vào từ thiện. Nguyện ý ở từ thiện sự nghiệp thượng tẫn một phần lực lượng của chính mình. Như vậy quốc gia của ta công ích sự nghiệp liền sẽ càng ngày càng tốt là money đối với những cái. Đó người tình nguyện tới nói, này phân trải qua cũng có thể trở thành bọn họ tương lai nhận lời mời khi. có thể cùng thông báo tuyển dụng Phương Đĩnh Đạc mà nói tư lịch. Này kỳ thật đối hai bên đều có bổ ích, nếu làm tốt, hoàn toàn có thể trở thành một loại tốt tuần hoàn, đương nhiên. Quan trọng nhất chính là càng ngày càng nhiều người chú ý chuyện này sau. Những cái đó đánh công ích cờ hiệu vì chính mình kiếm trác tư lợi người liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng ở càng nhiều người trước mặt, Lệ Khiếu Hằng cùng Đào Mộ Liêu quá, đã khắc sâu cảm nhận được Đào Mộ muốn khiển trách kia đối tài vụ và kế toán vợ chồng tâm ân đi Lệ. Khiếu Hằng tự nhận chính mình không thể giúp đại ân, bất quá góp một viên gạch nhặt của rơi bổ khuyết nói bóng nói gió bỏ đá xuống giếng vẫn là làm được. Không tồi, Đào Mộ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, lập tức cười nói, hành a. Hôm nay thứ năm, nếu không như vậy, chờ cái này thứ bảy, ta mang một đám kinh ảnh học sinh tới làm người tình nguyện. Thuận tiện làm phi tấn giải trí phái hai gã phóng viên lại đây làm theo dõi đưa tin. Cũng giúp Khiếu Hằng tư bản làm một chút tuyên truyền, Lệ Khiếu Hằng biết Đào Mộ đã lĩnh hội chính. Mình ngụ ý, tâm tình rất tốt cong cong khóe miệng, cảm thấy hắn cùng Đào Mộ không hổ là nhất ăn ý hợp tác đồng bọn. Quả nhiên tâm hữu linh tê, Lệ Khiếu Hằng gật đầu đáp, cũng hảo, lấy Khiếu Hằng tư bản thẩm kế bộ năng lực, ta tưởng cô nhi viện chướng mục một ngày là có thể tra xong. Nếu không có ngoài ý muốn nói, đến lúc đó chúng ta liền ở phóng viên trước mặt trực tiếp tuyên bố thành lập từ thiện giáo dục quỹ. Sự tình, Đào viện trưởng ngài cảm thấy thế nào? Đào viện trưởng đương nhiên không có bất luận vấn đề gì. Nàng đều cao hứng nhìn không thấy đôi mắt, đã từng giúp Đào Mộ điều tra qua cô nhi viện kế toán Lưu Diệu Mạnh Tây nhìn nhau cười. Đều chờ xem kịch vui, ngày hôm sau buổi sáng là biểu diễn khóa, khóa gian nghỉ ngơi thời gian, Đào Mộ liền cùng đại gia nhắc tới đi cô nhi viện làm người tình nguyện sự tình. Các người cũng đều biết, ta chính mình chính là cô nhi viện ra tới, cô nhi viện hài tử đã chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Phổ biến học tập không thế nào hảo, cho nên ta tưởng tổ chức một cái sinh viên người tình nguyện hoạt động. Lợi dụng cuối tuần nghỉ ngơi thời gian cấp hài tử bổ học bù. Dạy dỗ một chút tài nghệ gì đó. Đại gia tự nguyện báo danh, cố ý hướng có thể đến ta này tới điền cái biểu. Chính là đơn giản nói một chút các ngươi có thể giáo cái gì. Thuận tiện nói một chút. Ta sẽ làm phi tấn giải trí vẫn luôn đối cái này chính nguyện hoạt động tiến hành theo dõi đưa tin. Sau đó thứ bảy ngày đó, Khiếu Hằng tư bản người cũng sẽ đi cô nhi viện tiến hành khảo sát Đào Mộ không chút khách khí đem. Phi tấn giải trí cùng Khiếu Hằng tư bản sách ra tới. Từ truyền thông tuyên truyền cùng tư bản tham gia hai phương diện cổ vũ này đó mới ra đời chính. Khát vọng công thành danh toại các bạn học. Liền phảng phất treo ở con lừa phía trước cà rốt dường như. Nguyên bản liền cố ý hướng các bạn học đôi mắt soát sáng. Ở giới giải trí đương diễn viên, đua chính là cái gì nha? Ngoại hình điều kiện, kỹ thuật diễn, nhân khí, quốc dân độ còn có hậu đài. Trước hai người trên cơ bản là bẩm sinh điều kiện, hoặc là nói dựa vào chính mình nỗ lực là có thể thay đổi. Nhưng mà sau ba người... Lại không phải dễ dàng như vậy được đến, giới giải trí soái ca mỹ nhân nhiều như cá giết qua sông. Dựa vào cái gì ngươi có thể trổ hết tài năng, bằng tác phẩm, kia tốt tác phẩm lại dựa vào cái gì tìm ngươi, bằng ngươi kỹ thuật diễn hảo, vẫn là nhân khí cao. Cho nên vấn đề lại quay lại tới, hiện tại Đào Mộ chính là cho đại gia cung cấp một cái tăng lên người một nhà khí. Hình tượng cung lực ảnh hưởng cơ hội. Trong ban đồng học hai mặt nhìn nhau, chợt cướp nhấc tay, ta đi, ta sẽ khiêu vũ, ta có thể giáo tiểu hài tử khiêu vũ, ta sẽ kéo đàn violon. Ta có thể dạy bọn họ kéo đàn violon. Chỉ có Đào Mộ kia ba con bạn cùng phòng lão thần khắp nơi mà ngồi ở Đào Mộ bên cạnh. Thuận tiện bị Đào Mộ sai khiến hỗ trợ làm đăng ký. Mặt khác đồng học thấy thế. Nhìn về phía Ôn Bảo ba người ánh mắt đều có chút ngăn không được hâm mộ ghen tị hận. Đây là cận thủy lâu đài chỗ tốt, bất quá loại này vận khí, bọn họ cũng là không đến hâm mộ, không hổ là kinh ảnh biểu diễn hệ học sinh, quả nhiên đều đa tài đa nghệ, Đào Mộ đặc biệt vừa lòng ghi nhớ nhiệt tâm người tình nguyện nhóm tên họ cùng tài nghệ. Hạ khóa sau, lại đi giáo vụ chỗ cùng lão sư báo bị một chút. Tuy rằng điểm này việc nhỏ kỳ thật cũng không cần thiết thông báo. Nhưng là Đào Mộ làm việc làm người là lướt quán, nên cùng giáo lãnh đạo lão sư thông khí cũng tranh thủ duy trì. Thuận tiện soát ấn tượng phân thời điểm, tuyệt đối không khiêm tốn lùi bước, nói ngắn lại, tuyệt đối sẽ không để sót bất luận cái gì một cái ở lão sư trước mặt soát mặt cơ hội. Một chúng tuổi trẻ tươi sống sinh viên nhóm ở Đào Mộ khích lệ hạ nóng lòng muốn thử. Thậm chí có người đương trường móc di động ra phát phi tấn. Đặc biệt kích động tỏ vẻ chính mình thứ bảy muốn đi cô nhi viện đưa người tình nguyện lạp. Thực mau, mặt khác lớp cùng mặt khác niên cấp học trưởng các học tỷ đều nghe được tin tức. Sôi nổi chạy đến Đào Mộ trước mặt khiển trách nha thế nhưng làm khoảng cách kỳ thị. Dựa vào cái gì chỉ ở 08 cấp nhất ban chiêu người tình nguyện. Bọn họ này đó nhị ban tam ban thậm chí đại nhị đại tam học trưởng các học tỷ cũng có làm người tình. Nguyện ý nguyện, như thế nào liền không cơ hội. Phía trước từng ở quốc dân giáo hoa giáo thảo tuyển chọn đại tái trung vinh hoài quốc dân giáo. Thảo vòng nguyệt quế, mãnh hút một đám tuổi trẻ phen đại bốn học trưởng cố tốn gần nhất chính vội vàng cuối kỳ tuồng. Nghe thấy cái này tin tức, cũng chủ động tìm được Đào Mộ, tỏ vẻ chính mình cũng nguyện ý tẫn một phần tâm lực. Đương nhiên, cố tốn ước nguyện ban đầu đã không phải soát hình tượng kéo nhân khí tranh thủ chú ý độ. Mà là đơn thuần muốn hồi báo Đào Mộ một chút, Đào Mộ cũng không có cự tuyệt, cười tỏ vẻ nếu có kế hoạch nói, hoan nghênh học trưởng tới cô nhi viện đưa người tình nguyện. Bởi vì kinh ảnh bọn học sinh phi tấn chuyển phát, vẫn luôn đều ở chú ý internet bát quái ăn dưa các võng hữu cũng đều ở trước tiên chú ý tới này tin. Tức, gần nhất một đoạn thời gian chính vui đầu ma chuyên tập Quách Nhã Ngưng cũng ở chăm vội bên trong. Bớt thời giờ thượng phi tấn tác Đào Mộ, tỏ vẻ có thể tận mắt nhìn thấy đến Đào Mộ sinh trưởng địa phương hảo hạnh phúc. Ta cũng muốn đưa người tình nguyện. Theo sát sau đó, Vương Bác Viễn cũng chuyển phát Quách Nhã Ngưng Weibo. Hai vị một đường siêu sao gia nhập nháy mắt đem lần này chí nguyện hoạt động đẩy đến toàn võng ăn. Dưa võng hữu trước mặt, phi tấn giải trí phía chính phủ tài khoản cũng riêng đứng ra. Tỏ vẻ sẽ đem thứ bảy chí nguyện hoạt động quay chụp thành video. Phát đến làn đạn trên mạng, một chúng cướp được lần này phân chí nguyện hoạt động kinh ảnh bọn học sinh thấy thế. Tức khắc kích động đến tột đỉnh. Một đám đều ở trong đầu ảo tưởng chính mình đến lúc đó nên như thế nào biểu hiện mới có thể hấp dẫn. Võng hữu lực chú ý, thậm chí có người liền giác đều không ngủ, hơn phân nửa đêm giơ đèn pin đứng ở trước gương cấp chính mình diễn tập. Cũng không sợ nháo quỷ, lại không biết, tới rồi chí nguyện hoạt động hôm nay, chân chính hấp dẫn võng hữu trong mắt cũng không phải bọn họ giữa bất luận cái gì một người. Mà là hai cái không tưởng được người, mà cái gọi là xã hội chí nguyện hoạt động, thiếu chút nữa liền thành tiết mục pháp lý. Chương 92 thứ bảy hôm nay buổi sáng, Đào Mộ mang theo một đại bang đồng học đến kinh ảnh cửa tập hợp. Bởi vì lúc này đây chí nguyện hoạt động đi người rất nhiều. Đào Mộ làm phi tấn võng an bài sáng người xe buýt chờ ở trường học cửa. Mười mấy sạch sẽ soái khí xinh đẹp điểm mỹ soái ca mỹ nữ nối đuôi nhau lên xe sau. Phụ trách thu tiết mục phi tấn giải trí phóng viên, còn có phi tấn võng pháp luật cố vấn Chu đại luật sư cũng cười tủm tỉm lên xe. Trên xe, Đào Mộ hỏi Chu đại luật sư, người như thế nào cũng cùng lại đây. Chu đại luật sư cười tủm tỉm nói, Mạnh tổng ngày hôm qua cho ta gọi điện thoại. Làm ta và các ngươi cùng đi cô nhi viện, hỗ trợ làm một chút phổ pháp hoạt động, hắn hiển nhiên cũng là biết Đào Mộ muốn làm cái gì. Nói, Chu đại luật sư đâm đâm Đào Mộ bả vai, một bộ anh em tốt bộ dáng, cười hi hi nói, yên tâm đi hôm nay tính ta cũng tham gia chí nguyện hoạt động. Sẽ không theo ngươi muốn tăng ca phí, chỉ cần giữa trưa có thể ở tống ký cọ bữa cơm là được. Ta nghe nói lão gia tử gần nhất đều ở nghiên cứu thực đơn. Mỗi ngày đều sẽ làm đủ loại kiểu dáng tinh xảo thức ăn. thêm lên đều mau thành mãn hán toàn tịch, Chu đại luật sư nói. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, chảy nước dãi ba thước bộ dáng, quả thực có thể so với xác chung quỷ đói. Đào Mộ, ngoặc kép, ngươi liền như vậy thích ăn lão gia tử làm đồ ăn. Chu Thận Hành không chút do dự gật gật đầu. Ngươi không biết, ta phía trước công tác kia luật sư văn phòng, công tác cơm đặc biệt khó ăn, so với chúng ta đại học nhà ăn còn khó ăn. Ta ở kia công tác gần một năm, gầy có thể có 17-8 cân, quả thực chính là ngược đãi. Cho nên lúc trước Phi Tấn Võng nhận người, ta lập tức đi ăn máng khác lại đây, không vì cái gì khác, chính là vì chúng ta Phi Tấn Võng này công nhân nhà ăn. Tục ngữ nói dân dĩ thực vi thiên, làm công kiếm tiền như vậy vất vả, đương nhiên phải ăn ngon một chút, không nói gạt ngươi, từ tới Phi Tấn Võng, ta công tác lên đều có tình cảm mãnh liệt. Đào Mộ, ngoặc kép, tuy rằng biết Chu Thận Hành đại khái là bị Phi Tấn Võng nhân sự bộ giao phó, ở trong tiết mục vì Phi Tấn Võng làm tuyên truyền, nhưng hắn vẫn là có chút khó tiếp thu Chu Thận Hành tiêu phí xe monster hơn nữa này quảng cáo cấy. Vào có điểm cứng đờ, một chút đều không có Mỹ Kamani đang ở phun tào Đào Mộ giờ phút này còn không biết. Ở sau đó không lâu tương lai, hắn đem liên hợp mấy nhà giải trí công ty cùng nhau kế hoạch quay một bộ đô thị thời thượng phim. Thần tượng, vì tiết kiệm phí tổn, đồng thời cũng vì Trần An chen chúc mà đến quảng cáo thương. Hắn đem quảng cáo cấy vào chơi kia kêu một cái lưu. Quả thực chính là sách giáo khoa cấp bậc kinh điển, trở thành tương lai 10 năm sở hữu phim truyền hình quảng cáo cấy vào thậm chí là nhãn hiệu thương. Chụp quảng cáo khi cần thiết nghiên cứu tham khảo đối tượng. Mà Đào Mộ, cũng bị trong nghề thân thiết thả tôn kính tôn xưng vì chụp phim truyền hình quảng cáo đại sư. Đương nhiên thanh danh này cũng không thế nào dễ nghe là được. Hết chương.